nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 583. Lão Ngô, ông thấy chưa, nếu như ông bây giờ chịu thua còn kịp đấy, phó giáo sư Chu nói. Thầy Ngô cũng bị hỏa lực cổ vũ của đại học T này dọa sợ, nhưng ông vẫn tin tưởng đại học A của mình. Lão Chu, chúng tôi cứ đợi đi. Phó giáo sư Chu hừ một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kế tiếp các đội cổ động của những trường khác lục tục ra sân, nhưng trước có đại học T nóng bỏng mở màn, những đội cổ động phía sau liền có vẻ bình thường không có gì lạ, hoàn toàn không thể so với đại học T. Đội ra sân cuối cùng là đại học A bốc thăm cuối cùng, hiện tại A đại xuất trận. Lệ Yên Nhiên được rất nhiều người vây quanh. Yên Nhiên, mau nhìn kìa, đại học A ra sân kiểu. Bài, baby, này của chúng ta đã đốt cháy toàn trường, không ai có thể xuất sắc hơn chúng ta chờ xem kịch vui của đại học A thôi. Đội cổ động viên đại học A chắc chắn là đội nhảy kém nhất. Đại học A cực kỳ có nhân khí, hiện tại tất cả mọi người đang chờ đại học A đại ra sân, đương nhiên nguyên nhân chính là. Chê cười các cô, Lệ Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, cô ta mong đợi nhất chính là Lê Hương của đại học A ra sân, Lê Hương lên sân khấu nhất định sẽ mất mặt càng thêm làm nổi bật cô ta, lần này cô ta muốn cho Mạc Tuân nhìn thật kỹ đến tột cùng ai mới là nữ hoàng của các loài hoa. Yên Nhiên, dùng khăn mặt lau mồ hôi này, Yên Nhiên, uống miếng nước đi. Lệ Yên Nhiên vui vẻ nói cảm ơn mọi người, cô ta nhìn về hướng Mạc Tuân trên khán đài, cô ta không cách nào rời mắt khỏi anh. Mau nhìn, đại học A ra sân rồi kìa. Lệ Yên Nhiên nhanh chóng ngước mắt, Lê Hương dẫn theo đội cổ động đại học A chính thức ra sân. Lần này đồng phục của đội cổ động đại học A là áo thun trắng, phía dưới là váy xếp ly đen ngắn, thiết kế rất đơn giản, nhưng kiểu dáng đơn giản này lại tôn lên vẻ trẻ trung, các cô gái đặc biệt thanh thuần động lòng người, các cô thắt tóc đuôi ngựa thật cao. Áo thun trắng, váy ngắn đen, vòng eo thon chạm vào liền chảy nước kia như ẩn như hiện, trong thanh thuần lộ ra vẻ quyến rũ, cám dỗ. Còn người Lệ Yên Nhiên co rút mạnh, lần này nữ sinh các trường tranh nhau đỏ sắc, ai cũng không muốn đội mình lạc hậu, nên đồng phục của đội cổ động viên luôn chọn màu sắc tươi sáng rực rỡ, nhưng chỉ mỗi mình đại học A lại lựa chọn nhất màu đen trắng đơn giản, vừa vào sân giống như là làn gió mát thổi qua, rửa mắt tất cả mọi người. Lúc này bên tai Lệ Yên Nhiên vang lên tiếng nghị luận của mọi người. Wow, lần này sao đại học A xinh thế nhỉ? Các cậu mau nhìn Lê Hương ở trung tâm kìa, Lê Hương kia chính là hoa khôi đại học A đó, nghe nói chỉ một đêm cô ấy đã vượt lên top 2 bảng hoa khôi. Hạ hoa khôi kia đẹp thật đó, khí chất như tiên vậy, như một tiểu tiên nữ ấy. Đâu chỉ là giống chứ, tớ thấy cô ấy chính là tiểu tiên nữ. Lệ Yên Nhiên nhìn Lê Hương ở trung tâm, đây là lần đầu tiên cô công khai tháo mạng che mặt xuống dưới mắt công chúng, cô buộc tóc đuôi ngựa thật cao, khuôn mặt tuyệt sắc lớn chừng bàn tay đều lộ ra, dáng người thiếu nữ phát dục rất tốt, đường cong là lướt, điều đặc biệt nhát trên người cô vẫn là khí chất xuất trần tựa tiên nhân kia. Cách chương.